Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 460. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiểu tinh tinh, cô ấy bên trong tiểu hào giống như cũng chỉ trúng qua một lần thưởng đi. Sau đó cao hứng như cái hài tử 200 cân. Xin hỏi ngươi muốn tới chút con thỏ sao? Mặc dù nữ thần và vài cái nam tài tử hợp tác qua. Nhưng là ta vẫn là kiên định không thay đổi tinh thần vợ chồng. Trong mắt có ngôi sao rơi xuống. Tinh thần vợ chồng ngươi đừng đi. Ta cũng là fan cái đôi CP này hơn 3 năm. Chỉ bất quá hai người về sau đều không cái gì hợp tác. Thật là đáng tiếc, manh manh đát chi ca. Tinh thần vợ chồng đại pháp tốt. Bất quá vị trí đảo ngược thật không có quan hệ sao. Đối với Trầm Mộc Bạch phát triển, dụ cảnh thần trong 3 năm này có thể nói là làm cho tất cả mọi người ngoác rơi cả cằm. Đầu tiên là đối phương ở vòng con đường điện ảnh này. Bộ thứ nhất tham diễn điện ảnh liền lấy đến vạn hoa thưởng người mới xuất sắc. Bộ 2 phá kỷ lục trong nước 10 năm phim văn nghệ biên bản của phòng vé. Về sau được đạo diễn Trương Khải Phong chứ danh nhìn chúng. Để cho hắn vai diễn trong một bộ phim nhân vật nam chính. Năm ngoái bên trong quần tinh thưởng đề danh nam chính xuất sắc nhất. Chỉ tiếc gặp được tấm màn đen. Bỏ lỡ cơ hội, Trương Khải Phong bị chọc giận gần chết. Tại chỗ liền vung sắc mặt đi. Chuyện này ở trên mạng nhấc lên một trận gió chiều. Quần tinh official website dưới tiếng mắng một mảnh. Đã mất đi tín dự trước kia. Mà năm nay thưởng Kim Phượng. Đối phương dựa vào một bộ thần kịch đốt não, diễn xuất tăng mạnh lấy được giải thưởng nam chính xuất sắc. Tuổi gần 27 dụ cảnh thần trở thành ảnh đế trong vòng giải trí tuổi trẻ nhất. Độc nhất vô nhị, trong lúc đó, đối phương nhận mấy nước lớn nhãn hiệu nổi danh chú mục. Dụ cảnh thần cuối cùng lựa chọn Italia chứ danh châu báu C. G xem như người phát ngôn nhãn hiệu của bọn họ. Còn leo lên trong nước hai trang bìa tạp chí nhất lưu. Phá kỷ lục ghi chép 2 năm tiêu thụ, trở thành nam tài tử hiện nay được hoan nghênh nhất. Dụ cảnh thần năm nay tham diễn điện ảnh tại quốc tế liên hoan phim bên trên nhận chú ý. Bị đạo diễn nước ngoài danh khí nhìn chúng, muốn cho hắn diễn xuất một nhân vật trong đó. Tin tức truyền vào trong nước, không ít fan hâm mộ điên cuồng. Trầm Mộc Bạch thời điểm nghe được cái tin tức này cũng kinh hãi. Mấy năm này, dụ cảnh thần có thể nói là dựa vào bản thân từng bước một leo lên. Không riêng lấy được vinh dự ảnh đế, còn ở trên quốc tế vang dội nổi tiếng. Phải biết minh tinh trong nước được người ngoại quốc biết được. Thật đúng là không có bao nhiêu người, đối phương có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm đến bước này. Đây cũng không phải là dùng thiên phú hai chữ có thể giải thích. Lúc này Trầm Mộc Bạch ở nước ngoài diễn cảnh cuối cùng của một bộ phim. Bởi vì tiểu quai có chuyện tạm thời trở về sớm, chính cô vào ở khách sạn ở một đêm, lại không nghĩ rằng chính là đêm nay. Thời điểm cô ngày thứ hai ngồi máy bay, liền leo lên đầu đề, chỉ là Trầm Mộc Bạch hiển nhiên không biết tin tức này. Vừa xuống máy bay liền bị đông đảo phóng viên vây bắt. Sau đó hỏi đến một đống lớn lời nói cô nghe không hiểu. Trực giác linh mẫn Trầm Mộc Bạch nắm lấy nói ít sai ít. Một đường không có mở miệng nói qua mấy câu. Ở trong mắt nhóm ký giả nơi này, chính là thật kín. Cũng may Lý Hồng phản ứng đầy đủ nhanh chóng. Trầm Mộc Bạch mới vừa xuống máy bay không đến bao lâu. Liền tự mình tới nghênh đón. Trầm Mộc Bạch lên xe, nhìn xem các phóng viên đằng sau còn đang theo đuổi không bỏ. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nói, chuyện gì xảy ra, tôi làm sao không biết mình cùng Chu Tông Ngọc mướn phòng. Lý Hồng, trách chị nhất thời lơ là sơ suất, cái kia Chu Tông Ngọc tối hôm qua cùng em ở là cùng một cái khách sạn. Chỉ là ông ta là cùng một cái nữ minh tinh hàng hai mướn phòng. Bọn họ đoán chừng nghĩ kế hoạch hai người dịch ra thời gian đi vào. Ai biết em chân trước mới ra khách sạn, cái kia Chu Tông Ngọc liền gấp đi theo ra. Khách trương,